Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1292. Hôm nay mệt rồi, tùy ý tái chiến, ba canh, Mạc Sư Đệ không cần khiêm tốn, mới ngươi chỉ giáo những công tử kia lúc, sư huynh ta thế nhưng là để ở trong mắt. Nguyên Khang đem phẫn nộ trong lòng bình phục. Hắn liền lấy ra một cái cửu tiết trượng, bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên, nói, mong rằng Mạc sư đệ ngươi không muốn keo kiệt, cũng tới chỉ điểm sư huynh một hai, tiên thuật, huyết triều thiên giao, cửu tiết trượng tại Nguyên Khang huy động phía dưới, lập tức oanh ra một cỗ nồng đậm linh lực màu đỏ ngòm, cực tốc đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Cỗ này huyết sắc nguyên lực đem Mạc Thanh Vân bao phủ. Mạc Thanh Vân xung quanh đường kính trong phạm vi 10 thước. Trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc đầm lầy. Đón lấy, tại mảnh này huyết sắc trong đầm lầy, liền xuất hiện từng cái to lớn giao xà. Những này giao xà khí thế rất mạnh, mỗi một cái đều đạt tới chuẩn chân tiên cảnh trình độ. Cho người ta một loại phi thường cảm giác áp bách mạnh mẽ. TTT nhìn xem trước người Mạc Thanh Vân, những này giao xà đều là phun lưỡi rắn, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân vây quanh. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đường đi liền bị những này giao xà chặn lại. Gặp những này giao xà đem đường đi của mình ngăn chặn, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, liền tranh thủ phần tiên chiến kích lấy ra ngoài, thiên viêm phá thiên kích. Mạc Thanh Vân đem phần tiên chiến kích lấy ra, hắn liền hướng phía một cái giao xà đánh tới, oanh ra một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn. Đón lấy, người đạo trưởng này đạt ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn, liền cùng một con kia giao xà đụng vào nhau. Một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Chỉ gặp hỏa long kích mũi nhọn cùng giao xà va chạm ra, sinh ra một cỗ linh lực kinh người phong bạo. Tại cỗ này bão táp linh lực trùng kích vào, hậu phương giao xà đều là thân hình dừng lại, không cách nào lại hướng về phía trước tiến lên mảy may. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, vội vàng xông vào bão táp linh lực bên trong. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, cỗ này bão táp linh lực mặc dù rất mạnh, nhưng còn không cách nào cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. So sánh với bị những cái kia giao xà cho vây khốn, ngạnh kháng đạo này bão táp linh lực xung kích vẫn là một cái lựa chọn tốt nhất. Bởi vì một khi Mạc Thanh Vân bị những cái kia giao xà vây quanh, hắn tất nhiên sẽ bị không nhỏ thương tích. Tại Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn liền xuyên qua bão táp linh lực, tránh cho bị giao xà vây công hạ tràng. Nhìn xem xuyên qua bão táp linh lực Mạc Thanh Vân, xung quanh tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng mình liếc nhìn, Mạc Thanh Vân vậy mà ngạnh kháng bão táp linh lực xung kích, vọt thẳng bão táp linh lực bên trong xuyên qua, đồng thời còn không có bị bao lớn thương thế. Cái này biểu hiện quá kinh người. Phải biết, theo cỗ này bão táp linh lực khí thế đến xem, nó đủ để cho chuẩn chân tiên cảnh cường giả khí huyết cuồn cuộn. Mà Mạc Thanh Vân chỉ là tiên vụ trung kỳ tu vi, lại có thể làm đến điểm này, không phải lộ ra vô cùng quỷ dị sao? Nhìn thấy xung quanh phản ứng của mọi người về sau, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, thầm nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Trước đó, hắn không đi xông phiếu miểu tiên phủ cửa thứ 5 tầng thứ 6, chính là vì muốn ẩn tàng một phần thực lực. Giờ phút này, nếu như hắn cùng Nguyên Khang dốc sức một trận chiến, cố gắng trước đó chẳng phải là uổng phí? Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây về sau, trong lòng của hắn tựu có dự định, quyết định tạm thời không cùng Nguyên Khang dốc sức một trận chiến. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là khóe miệng hiện ra cười nhạt, thân thể nhanh chóng thối lui đến kết giới bên ngoài. Mạc Thanh Vân, ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Nguyên Khang biểu lộ lập tức khẽ giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân, nói không nên lời một câu. Mạc Thanh Vân thế mà chạy trốn hắn, đây là nhận thua sao? Chỉ là nhìn thấy Mạc Thanh Vân trực tiếp thối lui đi, Nguyên Khang trong lòng nhưng không có nửa điểm vui sướng, tương phản hắn còn có loại bị chơi xỏ cảm giác. Mới Nguyên Tất nộp thay hắn nhiệm vụ liền là ngăn cản Mạc Thanh Vân chỉ điểm các đại gia tộc tiểu bối, nhưng là chân chính hoàn thành, hắn lại cảm giác chính mình có chút vẽ vời thêm chuyện. Tựa hồ hắn cho dù không cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, Mạc Thanh Vân cũng giống vậy sẽ rời đi, sẽ không tiếp tục cùng những người khác tiến hành giao chiến. Nguyệt Khang sư huynh, mới ta cùng các vị công tử một trận chiến, linh lực trong cơ thể tiêu hao khá lớn, chỉ sợ không cách nào tiếp tục đánh với ngươi một trận. Đối với Nguyên Khang kinh ngạc biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra một câu xin lỗi lời nói, lại nói, nếu là Nguyên Khang sư huynh nhất định phải một trận chiến, không ngại lại đợi thêm mấy cái, đối đãi ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lại nói. Chờ thêm mấy cái khôi phục linh lực cần. Lâu như vậy sao nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ. Mọi người nhất thời gượng cười, bị Mạc Thanh Vân lời nói làm cho dở khóc dở cười. Mạc Thanh Vân ra hỏa này quá trơn đầu. Hắn hành động này rõ ràng kéo dài tiến hành, không muốn cùng Nguyên Khang tiến hành giao thủ. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân lời này trong ý tứ càng nhiều vẫn là đang trêu đùa Nguyên Khang. Bất quá, đại gia mặc dù biết Mạc Thanh Vân đang đùa Nguyên Khang, nhưng bọn hắn cũng không thể nói Mạc Thanh Vân cái gì không phải. Vừa đến, dùng Mạc Thanh Vân tiên vụ trung kỳ tu vi, nếu như hắn thật Nguyên Khang dốc sức một trận chiến, đây mới thực sự là đồ đần. Trận chiến đấu này vốn cũng không phải là một trận công bằng đọ sức, căn bản không có tiếp tục nữa tất yếu. Thứ hai, Mạc Thanh Vân nghe được lời này cũng không giả. Hắn vừa rồi xác thực cùng người giao chiến nhiều lần, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn cũng rất bình thường. Dù sao bất kể nói thế nào, quản chi Mạc Thanh Vân thực lực lại cường đại, hắn cũng chỉ có tiên vụ trung kỳ tu vi mà thôi. Đi qua vừa rồi nhiều lần như vậy chiến đấu, xuất hiện linh lực chống đỡ hết nổi tình huống, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân lấy cớ này lừa gạt một chút xung quanh các đại gia tộc người tạm được, nhưng hắn muốn lừa gạt Thạch Dĩnh Phong ba người coi như trở nên có chút khó khăn. Hắn xông phiếu Miểu Tiên phủ lúc chiến đấu hình ảnh, Thạch Dĩnh Phong ba người đều nhìn thấy qua, biết rõ hắn chiến lực chân chính như thế nào. Hắn không cùng Nguyên Khang một trận chiến, tuyệt đối không phải là bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi, khẳng định là bởi vì ý tưởng khác. Tiểu gia hỏa này không cùng Nguyên Khang một trận chiến, có phải là vì ẩn tàng thực lực chân chính? Tựu cùng hắn không xông phiếu Miểu Tiên phủ tầng thứ 5 cửa thứ 6 đồng dạng. Tiểu tử này giấu quá sâu, cho dù là ta quan sát hắn lâu như vậy, ta vẫn như cũ nhìn không ra sâu cạn của hắn. Ta sao lại không phải? Bất quá ta xem ra, tiểu tử này thực lực chân chính cũng không so Nguyên Khang yếu. Không cần phải gấp gáp, một đoạn thời gian về sau Tam Vực Tiên Hội sàng chọn, Thanh Vân tiểu tử này muốn tham gia, hắn nhất định phải vận dụng chiến lực chân chính. Ha ha, điều này cũng đúng, trước hết để cho hắn ẩn giấu thực lực một đoạn thời gian. Giờ khắc này, Thạch Dĩnh Phong ba người đều lộ ra cáo già nụ cười, yên lặng đang tính kế lấy Mạc Thanh Vân. Thạch Dĩnh Phong ba người giao lưu vài câu về sau, bọn hắn liền đối với Bách Thương Hách ném đi một ánh mắt, gia hiệu Bách Thương Hách có thể tuyên bố luận bàn kết thúc. Đã Mạc Thanh Vân linh lực chống đỡ hết nổi, như vậy luận bàn cũng chỉ tới mà thôi. Nhìn thấy Thạch Dĩnh Phong ba người ánh mắt, Bách Thương Hách liền đối với mọi người tuyên bố một câu, chỉ vào một cái bầy đầy thịt rượu đại điện, nói, như thế, bái sư điển lễ cũng chỉ tới kết thúc. Các vị mời theo ta đi Ngọc Thực Điện, để cho chúng ta thiết yến khoản đãi một phen đại gia. Bách Thương Hách lời nói rơi xuống. Hắn chính là thu xếp lấy đại gia, cùng một chỗ tiến vào Ngọc Thực Điện dùng yến. Chỉ chốc lát, đến đây chúc mừng các đại gia tộc người, chính là toàn bộ tiến vào Ngọc Thực trong điện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.